Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 754, Đại La Sát Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều ngây người, đều có chút choáng váng. Toàn bộ bên trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ gia tôn thờ như thần linh, nắm giữ chí cao vô thượng quyền uy kỳ lão gia tử. Dĩ nhiên như là lão lệ tung hoành quỳ gối mẫu thân của Hàn Sâm trước. Còn tôn xưng nàng vì là đại tiểu thư. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Liền ngay cả Hàn Sâm cũng như hóa đá giống như vậy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cường đại như thế kỳ gia lão gia tử. Dĩ nhiên ở mẹ mình trước khóc như là một cái lão hài tử. Ngài là, La Tố Lan như là có chút nghi ngờ nhìn lão nhân trước mặt. Đưa tay muốn đem kỳ lão gia tử nâng dậy đến. Có thể Hàn Sâm nhưng từ La Tố Lan có chút theo thói quen khóe môi cong lên. Nhìn ra nàng rõ ràng liền nhận ra kỳ lão gia tử. Lam đại tiểu thư, ta là kỳ ngôn vũ kỳ lão tam A, 34 năm trước. Ta may mắn ở trời nước một màu đình gặp Lam tiểu thư ngài một mặt. Khi đó đại tiểu thư ngài mới 11 tuổi. Đi theo hải đường tiên sinh bên người. Vừa nãy nếu như không phải nhìn thấy ngài trước ngực đeo thánh tâm hải đường. Ta kỳ lão tam suýt chút nữa liền đối với Lam đại tiểu thư ngài có bất kính. Kính xin Lam đại tiểu thư ngài chuộc tội. Kỳ lão gia tử không chịu lên. Hóa ra là kỳ tam thúc. Nhanh mau đứng lên. Ngươi đây không phải khổ cực ta sao? Kỳ tam thúc ngươi không nói ta thật sự suýt chút nữa không nhận ra. Khi đó ngài vẫn là một con đen chính trực tráng niên. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Ngài đã đầu đầy hoa râm. Ta cũng đã là cái trung niên phu nhân. La Tố Lan nói đem kỳ lão gia tử đỡ lên. Kỳ lão gia tử lúc này mới đứng lên. Có chút kích động hỏi. Lam đại tiểu thư. Hải đường tiên sinh lão nhân gia người có khỏe không? Làm phiền lo lắng, tổ phụ thân thể hắn còn rất cường tráng. Chỉ là dù sao người lão, có chút không đi ra đi lại. La Tố Lan mỉm cười nói. Nhìn kỳ lão gia tử cùng La Tố Lan ở nơi đó nói chuyện. Kỳ gia người cũng đã không biết đến có vẻ mặt gì. Liền Hàn Sâm đều há to miệng, nửa ngày không khép lại. Mẹ nhà mẹ đẻ thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Lẽ nào ta là con nhà giàu? Không có đạo lý a, ta là con nhà giàu. Làm sao gặp qua như thế khổ? Còn kém điểm liền nhà cũ đều bị người cấp bán. Hàn Sâm trong lòng có 10 triệu cái dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ này là Lam đại tiểu thư con của ngài. Kỳ lão gia tử lúc này xem Hàn Sâm ánh mắt. Không nói ra được từ mi thiện mục. Thấy thế nào làm sao vừa mắt, so ra xem con ruột còn thân hơn cảm giác. Đúng, đây là khuyển tử Hàn Sâm. La Tố Lan mặt mỉm cười. Một lần nữa giới thiệu Hàn Sâm. Không hổ là Lam đại tiểu thư con của ngài. Chẳng trách tiểu Sâm như vậy ưu tú. Còn nhỏ tuổi cũng đã có thành tựu như vậy. Tương lai tất nhiên có thể đủ rực rỡ hào quang. Yên nhiên có thể gả đi. Là nàng phúc phận, kỳ lão gia tử trực tiếp đem Hàn Sâm khoa có ở trên trời lòng đất không? Phụ thân, vị này chính là, kỳ nhược chân thực sự không nhịn được. Hắn ít nhất phải biết, con gái của chính mình đến cùng là gả cho hạng người gì nhà. Không chỉ là kỳ nhược chân, lúc này kỳ gia tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Hàn Sâm mẹ con cùng kỳ lão gia tử. Ngắn ngắn mấy phút nội sinh tất cả thực sự quá chấn động. Bọn họ thực ở muốn biết Hàn Sâm mẹ con đến cùng là thân phận gì. Dĩ nhiên sẽ lệnh kỳ lão gia tử có biểu hiện như vậy. Nhược chân, sau đó các ngươi cùng Lam đại tiểu thư kết làm nhi nữ thân gia a. Chính là người một nhà. Sau đó muốn nhiều đến. Kỳ lão gia tử vừa nói thở dài nói. Không nghĩ tới ta kỳ gia như vậy phúc khí. Có thể cùng Lam đại tiểu thư kết làm thân gia. Phụ thân, không biết hải đường tiên sinh là vị nào tiên hiền. Kỳ nhược chân đối với cha của chính mình vẫn tương đối hiểu rõ. Nếu không có là làm hắn phục sát đất thánh hiền nhân vật. tuyệt đối không thể có biểu hiện như vậy. Kỳ lão gia tử ánh mắt có chút phức tạp, như là rơi vào trong ký ức. Nói Hải Đường tiên sinh các ngươi khả năng không biết. Thế nhưng nếu nói là vị kia theo sức lực của một người giết vào đệ tứ thần chi tí hộ sở. Ở cái kia bán thần nơi chiếm cứ một tí hộ sở. Bảo hộ ta nhân loại bán thần dòng dõi tính mạng người. Nghĩ đến các ngươi liền biết rồi đi. Đại La sát thần, Kỳ Nhược Chân biến sắc mặt. Có thể vẫn không có chờ hắn mở miệng. Kỳ gia đã có người kinh kêu thành tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Sâm mẹ con ánh mắt. Đều thay đổi khiếp sợ không gì sánh nổi. Đệ tứ thần chi tí hộ sở đã không phải nhân loại có thể khống chế. Bán thần cấp cường giả ở tại bên trong cũng bất quá là sống tạm bợ mà thôi. Trực cho đến bây giờ, nhân loại ở đệ tứ thần chi tí hộ sở tổng cộng cũng chỉ chiếm cứ không đủ 10 tòa tí hộ sở. Khiến nhân loại ta bán thần cấp cường giả ở đệ tứ thần chi tí hộ sở bên trong có cái sống yên phận vị trí. Đây không đủ 10 tòa nhân loại bán thần tí hộ sở. Đại thể đều là các thế lực lớn liên hợp kết quả. Chỉ có một tí hộ sở là bị một vị nhân loại bán thần cấp cường giả theo sức một người giết đại phá dị linh. Giết 4 ngày 4 đêm mới đưa cái kia tí hộ sở đoạt được. Người khác đều chỉ biết là họ La. Hơn nữa độc lai độc vãng. Sát tâm rất lớn. Cho nên liền có Đại La sát thần tên gọi. Đại La sát thần tuy rằng sát tâm rất nặng. Hơn nữa tính tình cổ quái. Thế nhưng chỉ cần nhân loại bán thần tiến vào hắn tí hộ sở. Có thể tuân thủ hắn định ra quy củ. Liền có hắn che chở. Nhớ năm đó ta với các ngươi mấy vị thúc bá ở đệ tam thần chi tí hộ sở thời điểm. Đặt xuống một hoàng tộc tí hộ sở. Ở cái kia tí hộ sở bên trong mới đóng giữ không tới 10 ngày. Bỗng nhiên có một con kinh thiên dị thú đạp không mà đến. Phá thành tàn sát, không người có thể cùng ngang hàng. Chúng ta Kỳ gia hơn 2000 con cháu đích tôn. Bao quát ta và các ngươi thúc bá chỉ lát nữa là phải bị toàn bộ tàn sát. Ngay cả chạy trốn mệnh đều không có cơ hội. Lúc này Hải Đường tiên sinh một người một kiếm mà đến. Bất quá một chiêu kiếm trong lúc đó. Lăng không chém xuống cái kia dị thú đầu lâu. Mới làm cho Kỳ gia nguyên khí có thể bảo tồn. Không Hải Đường tiên sinh sẽ không có ta Kỳ gia. Càng thêm không ngày hôm nay Kỳ Ngôn Vũ. Kỳ lão gia tử ánh mắt theo Kỳ gia trên mặt mọi người đảo qua. Hải Đường tiên sinh cho ta Kỳ gia có tái tạo đại ân. Các ngươi nếu là có ai dám đối với Lam đại tiểu thư bất kính. Tất cả gia pháp xử trí tuyệt không dễ tha. Kỳ Nhược Chân đợi người khúm núm. Nhưng trong lòng là âm thầm oán thầm. Thật giống là lão nhân gia chính mình muốn đối với nhân gia bất kính chứ. Hàn Sâm chỉ cảm giác mình như đang nằm mơ như thế. Gần 10 phút trước còn bị Kỳ gia mọi người phê phán La Tố Lan. Lúc này lại đã như là chòm sao cùng nguyệt giống như vậy. Bị người nhà họ Kỳ vây quanh trong đó. Nhìn tao nhã thong dong giống như nữ thần giống như bị người nhà họ Kỳ vờn quanh mẹ. Hàn Sâm làm sao đều cảm giác có chút không chân thực. Mẹ đúng là cái kia cái gì Đại La sát thần đời sau. Hàn Sâm đầy đầu nghi vấn. Đính hôn rất nhiều công việc thảo luận tiến hành đặc biệt thuận lợi. Kỳ lão gia tử liền ở bên cạnh thỉnh. Cái gì đều xin mời La Tố Lan lấy sau cùng chú ý. Kỳ gia ai cũng không dám nói nửa cái chữ. Không, cuối cùng La Tố Lan khước từ Kỳ lão gia tử lần nữa giữ lại. Ở Hàn Sâm cùng đi rời đi Kỳ gia. Kỳ lão gia tử tự mình mang theo Kỳ gia mọi người vẫn đưa đến hai người lên phi thuyền. Lúc này mới nhìn theo mẹ con hai người rời đi. Mẹ, người giấu ta thật là khổ a, đến chỗ không có người. Hàn Sâm mới mở miệng thảo phạt chính mình mẹ. La Tố Lan nhưng là cười tủm tỉm nói rằng. Ta lúc nào giấu ngươi? Vậy sao ngươi xưa nay chưa nói với ta? Ta ở ngoài ông cố phụ là cái kia cái gì Đại La sát thần? Hàn Sâm lập tức chất vấn. Ngươi không có hỏi. Ta cũng không có nói. Người muốn biết có thể hỏi ta a, à, La Tố Lan nháy mắt một cái nói rằng. Hàn Sâm á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới nhớ tới đến cái gì. Lập tức lại hỏi, nếu mẹ mẹ ngươi nhà lợi hại như vậy, làm sao chúng ta còn có thể bị nhị thúc cùng cô bọn họ bắt nạt như vậy thảm. Cách chương.